mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, thành phố Di đổi chủ 18, Hoàng Khả Tâm gắt gao nhìn chằm chằm kia ra cửa hàng tiện lợi. Bộ pháp tập tễnh hướng bên kia tới gần, 50 nhiều thước lộ trình, chậm rãi đi cũng chỉ cần 2-3 phút sự tình, nàng lại dùng xong tất 8 phút mới đi đến. Cửa hàng tiện lợi môn là mở ra, bên trong hóa thêm loạn thất bát tao, có chút thậm chí đã té trên mặt đất, nguyên bản xảy ra mặt trên hàng hóa đã trống không một vật. Địa hạ lại phân tán rất nhiều bị dẫm hư gì đó. Hiển nhiên, nơi này sớm đã có người đã tới, đem nơi này đồ ăn cùng có thể sử dụng gì đó đều thu thập đi rồi. Hoàng Khả Tâm cũng chưa chết tâm. Trên giá hàng không có nàng muốn gì đó, nàng liền trên mặt đất tìm, nàng không cần tìm được là cái gì ăn gì đó, cho dù là người khác dẫm hư, phát ra mốc, nàng cũng không để ý, nàng cần còn sống, chỉ có sống sót, nàng tài có cơ hội trở về báo thù, nàng tỉ mỉ tìm vài vòng, rốt cục ở một cái giá hàng cùng vách tường trong lúc đó khâu lý, tìm được một loạt hàng rời sữa đường. Đây là mặt thế tiên tiểu hài tử thích nhất ăn đồ ăn vặt. Đóng gói không phá hư. Đáng tiếc không thể đỉnh no. Bất quá nàng bất chấp rất nhiều. Có ăn tổng so với không có hảo. Huống chi vẫn là không phá hư điệu. Nàng chạy nhanh nhặt lên đến. Khu điệu mặt trên giấy bạc đem sữa đường đào ra liền hướng miệng nhét. Một loạt sữa đường tổng cộng liền cửu khỏa. Liên tắc không đủ để nhét kẽ răng. Nàng tiếp tục tìm giống đói choáng váng Hoàng Khả Tâm, vừa rồi chỉ lo tìm đồ ăn, hoàn toàn quên nơi này đã là thành biên, nơi này tang thi tự nhiên không phải ít, hơn nữa chúng nó cấp bậc cao, thối thấy so với lúc đầu càng thêm linh mẫn, phía trước chính là khoảng cách có chút xa, nhưng là ở nàng tìm đồ ăn lúc này, chúng nó cũng đã tìm đi lại, tang thi đến không nhiều lắm, chỉ có 2 cái. Cũng không phải nhiều lợi hại, đều là phổ thông tứ giai tang thi, bất quá đối với hoàn toàn không có tự bảo vệ mình năng lực Hoàng Khả Tâm mà nói. Đừng nói là tứ giai tang thi, liền tính là sơ giai, nàng cũng không là đối thủ, nàng nghe được tang thi giống lên một tiếng, nhất thời quay lại thân, nhìn đến 2 cái cao lớn tang thi liền đứng lại cửa hàng tiện lợi trước cửa. Nhất thời quá sợ hãi. Một đôi mắt đại trừng, đồng tử khuếch tán, trong lòng nói một câu, thiên muốn vong ta cũng, đi theo ở tang thi nhào tới phía trước, trước mắt nàng nhất hắc, hôn mê bất tỉnh, có đồ ăn ở trước mắt, kia 2 cái tang thi tự nhiên sẽ không bỏ qua, chúng nó đều hướng tới choáng váng ngã xuống đất Hoàng Khả Tâm đi qua. Kết quả, ở khoảng cách đồ ăn còn có 3 bước xa địa phương, bị nhân ngăn cản đường đi. Toàn bộ thân mình đều bị đằng điều cấp trói thực sự. Động đều động không được. Lão Lý, ta đã trói trụ chúng nó. Ngươi chạy nhanh công kích chúng nó đầu, đứng lại cửa hàng tiện lợi ngoài cửa Lão Vương nói. Hảo A, bị kêu Lão Lý nhân lên tiếng. Lập tức cầm một phen thái đao. Lại dung hợp chính mình kim hệ dị năng. Đối với 2 cái tang thi dùng sức chém tới. Hiện tại tang thi lực phòng ngự phổ biến đều cao rất nhiều. Hắn liên tục chém 3-4 lần, tài đem 2 cái tang thi đánh gục. Tang thi vừa chết, 2 người đi vào lấy tinh hạch thời điểm mới phát hiện bên trong còn nằm một người. Nhưng lại là nữ nhân. À, nơi này cư nhiên còn có cái nữ nhân. Lão Lý cảm thán một câu Lão Vương cũng thấy được, đi qua dò xét một chút Hoàng Khả Tâm hơi thở, nói. Còn sống, Lão Lý nhìn thoáng qua thượng Hoàng Khả Tâm. Nhất thời nhếch miệng nở nụ cười. Xem ra chúng ta hôm nay vận khí không sai nha. Mới ra môn liền nhặt được một đại mỹ nữ. Này dáng người, quả thực, Lão Vương lại nhăn lại mày đầu nghĩ nghĩ. Cái cô gái này ta giống như ở nơi nào gặp qua, suy nghĩ một hồi. Không nhớ ra, lại đối Lão Lý hỏi. Ngươi có không ấn tượng? Gì, nghe ngươi nói như vậy, ta cũng cảm thấy có chút quen thuộc, giống như quả thật là ở nơi nào gặp qua, Lão Lý ngồi xuống dưới cẩn thận đánh giá Hoàng Khả. Tâm Ni sau đó lại nỗ lực nhớ lại hạ, nhưng là ở nơi nào gặp qua đâu? Không CV by Lovely Day không? Hết chương.